Chương 840, Ngũ Hành Cung. Kim Kiếm Thành, Kiếm Đấu Trường. Huyền Lao trong sân, có mấy cái huyền vương cảnh đại năng, ngồi trên băng ghế đá, sắc mặt âm trầm vô cùng. Huyết Luyện Vương thế mà thoát ly Kim Kiếm Thành, gia nhập Tu La Kiếm Tông. Băng Hà Vương trước tiên mở miệng, lạnh giọng nói. Nhớ ngày đó hắn mới tới Kim Kiếm Thành, chúng ta đưa cho hắn bao nhiêu tài nguyên thật sự là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Một cái khác huyền vương cảnh đại năng quát lớn. Tiểu Liên cùng Huyết Luyện Vương giao hảo Sơn Hà Vương, cũng là sắc mặt tái xanh. Thoát ly Kim Kiếm Thành, mang ý nghĩa phản bội Kim Kiếm Thành, gia nhập Tu La Kiếm Tông. Mặc dù Sơn Hà Vương cùng Huyết Luyện Vương quan hệ rất tốt, nhưng là lập trường rất trọng yếu. Là ta nhìn lầm. Sơn Hà Vương rất không vui nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Huyền Lão. Huyết Luyện Vương rời đi, chính là lựa chọn của hắn, việc này đừng nhắc lại. Huyền Lão có chút nói. Có thể nghe ra được, trong giọng nói của hắn, tràn đầy không vui. Huyết Luyện Vương đi theo Tu Doãn bọn người, đã rời đi. Mà Kim Kiếm Thành bên trong, liên quan tới cổ kiếm nghị luận, thì là một mực tồn tại. Không tệ, người này vong ân phụ nghĩa, không đáng giá chúng ta nhắc lại, ngày khác gặp mặt, tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ, gặp một lần hắn. Băng Hà Vương no y cái khác huyền vương cảnh đại năng cũng là khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, trong đó một cái huyền vương cảnh cường giả mở miệng hỏi, Huyền Lão, ngày đó, mang đi cổ kiếm hai cái lao giả, đến cùng là ai nghe vậy, cái khác đại năng, nhìn về phía Huyền Lão. Hai cái lao giả, mặc dù không có động thủ, nhưng là để Tu Doãn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người kia thực lực rất mạnh, hẳn là Táng Kiếm Thành người. Huyền Lao hơi suy tư một lát, nói y hai người kia vì sao muốn mang đi cổ kiếm, ta nghĩ bọn hắn hẳn là nhìn chúng cổ kiếm tiềm lực. Huyền Lao nói, bất quá, cho dù cổ kiếm tiềm lực tại cao, QNZ không có khả năng tiến vào Táng Kiếm Thành. Điểm này, đám người vô cùng tin tưởng. Truyền lệnh xuống, Kim Kiếm Thành bất luận kẻ nào, chỉ cần phát hiện cổ kiếm hạ lạc, trước tiên báo cáo. Huyền Lao tỏ thái độ nói, đối với cổ kiếm biến mất, Huyền Lao cũng không thể tránh được. Hắn muốn đi tuân vấn kiếm đấu trường Lão Tổ, nhưng là làm sao Lão Tổ đại nạn đem đến, một mực tại bế quan tu luyện, hắn cũng không dám quấy rầy. Cứ như vậy, một đời truyền thuyết, tiềm lực nghịch thiên cổ kiếm, biến mất tại Kim Kiếm Thành. Vì thế, La Bạch nhận bọn người, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cổ kiếm, ta biết ngươi khẳng định còn sống, chúng ta tại Táng Kiếm Thành nội chờ ngươi. La Bạch nhận nói, không tệ, chúng ta phải nhanh lên một chút tu luyện, sớm một chút đem kim cổ bất diệt kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, đi Táng Kiếm Thành cùng cổ kiếm gặp gỡ. Nô lực no y Lý Bàn Tử, Hạ Học Lâm bọn người, cũng là trọng trọng gật đầu. Ngũ Hành Kiếm Thành, Ngũ Hành Cung. Đi theo La Hồng, nhẹ nhõm tiến vào Ngũ Hành Cung đại bản doanh. Phương Huynh, đây chính là ta Ngũ Hành Cung đại bản doanh. La Hồng cho Phương Thần giới thiệu nói. Tiến vào Ngũ Hành Cung đại bản doanh về sau, La Hồng chuẩn bị cho Phương Thần tìm kiếm một chỗ chỗ ở, nhưng vào lúc này, bọn hắn trải qua một chỗ diễn võ trường. Diễn võ trường bên trong, Ngũ Hành Cung đông đảo đệ tử, rối rít đang nỗ lực tu luyện. Nhìn thấy La Hồng mang theo một cái nam tử xa lạ đi tới, có chút võ giả, dừng bước. La Hồng, nơi này là ta Ngũ Hành Cung trọng địa, người không có phận sự, há có thể tùy tiện vào đến một cái võ giả, tiến lên một bước. Ngăn cản lại La Hồng đường đi, lạnh giọng nói. Phương huynh là hảo hữu của ta, ngươi chớ có làm loạn. La Hồng trầm giọng nói. La Kiếm nghe vậy, đôi mắt lấp lóe. Nhưng vào lúc này, La Hồng sau lưng người hầu cho La Kiếm ánh mắt ra hiệu. La Kiếm trong nháy mắt hiểu rõ, sau đó cười lạnh một tiếng nói. La Hồng, ngươi dẫn người trở về, ta không phản đối, nhưng là người này có thể là diệt thần điện gian tế, ta muốn thẩm vấn một phen. La Kiếm. Ngươi không nên quá tờ hờ ân ở La Hồng lạnh giọng nói. La Hồng, cho dù ngươi là cung chủ thân truyền đệ tử, cũng không lý tới bởi ngăn cản ta đi. La Kiếm cười nói, ta là vì Ngũ Hành Cung suy nghĩ. Đang khi nói chuyện, La Kiếm đi tới Phương Thần trước người, quanh thân kiếm khí phun trào. Tiểu tử, ngươi đến cùng phải hay không diệt thần điện phái tới gian tế? La Kiếm lạnh giọng nói. Kỳ thật, La Kiếm bọn người như thế cảnh giác, cũng là có nguyên nhân. Ngũ Hành Cung cùng Diệt Thần Điện trong quá trình chiến đấu, Diệt Thần Điện không ngừng thu mua một chút sát thủ, chui vào Ngũ Hành Cung, ám sát Ngũ Hành Cung trọng yếu đệ tử. Tiêu Liên La Kiếm cùng La Hồng các loại trọng yếu đệ tử, cũng là bị ám sát qua, chỉ bất quá không thành công mà thôi. Giờ phút này, nhìn thấy La Hồng mang theo một cái nam tử xa lạ tiến vào ngũ hành cung, mà lại La Hồng người hầu, tựa hồ đối với cái này nam tử xa lạ rất cảnh giác. Sở dĩ, La Kiếm muốn xuất thủ thăm dò thoáng cái. Không phải. Phương Thần nói thẳng. Ngươi nói không phải cũng không phải là, ngươi có cái gì chứng cứ? La Kiếm cười lạnh một tiếng hỏi. Ta không có chứng cứ, nào dám hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ? Phương Thần hỏi ngược lại. Mày may không sợ La Kiếm cường hãn khí tức, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng. La Kiếm La Hồng muốn ngăn cản, nhưng lại bị người hầu ngăn trở. Thiếu gia, vẫn là để La Kiếm thăm dò thoáng cái người này hư thực đi. Người hầu thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, La Kiếm động thủ. Ầm ầm La Kiếm quanh thân, hiện ra bàng bạc khí tức, hắn thôi động lực lượng toàn thân, một quyền đánh phía Phương Thần. Phanh Phương Thần nhẹ nhõm một quyền, trực tiếp đánh tan La Kiếm công kích, mà lại đổi bức bách La Kiếm lui lại. Một màn này, để diễn võ trường đông đảo võ giả, nhao nhao chấn kinh. Tiểu Liên La Hồng, đều là trong lòng khẽ nhúc nhích. Thực lực cũng không tệ. La Kiếm ổn định thân hình, âm trầm cười nói. Sau đó, hắn thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Hưu ngũ hành kiếm hết, theo La Kiếm trường kiếm bên trong bắn ra, ẩn chứa lực lượng cường đại, đâm về Phương Thần. Phương Thần không có thi triển ngũ hành kiếm pháp, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Hắn đơn giản thi triển ra một xâm kiếm pháp, mênh mông sinh sôi không ngừng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó Phương Thần tinh nhận kiếm, dùng xảo diệu tư thái, chặn lại ngũ hành kiếm ánh sáng. Giang giác ngũ hành kiếm ánh sáng vỡ vụn, La Kiếm thân thể lui lại. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, lạnh như băng nói. La Kiếm nghe vậy, lúc này giận dữ, còn chuẩn bị xuất thủ, nhưng là bị La Hồng ngăn trở. La Kiếm, Phương Huynh nếu như muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. La Hồng nói, hắn không phải diệt thần điện gian tế. Nhìn qua Phương Thần xuất thủ về sau, La Hồng càng thêm cảm thấy Phương Thần thâm bất khả chắc, càng phát muốn kết giao Phương Thần. Không có khả năng. La Kiếm phản bác. Theo Phương Thần phát ra khí tức nhìn, tu vi của hắn chẳng qua là chân vũ cảnh tứ trọng mà thôi. Chân vũ cảnh tứ trọng, làm sao có thể ngăn cản được công kích của ta? La Kiếm lạnh giọng nói, hắn nhất định là che giấu tu vi. La Kiếm tu vi, chính là chân vũ cảnh ngũ trọng, hắn không tin Phương Thần tu vi thật là chân vũ cảnh tứ trọng. Ngươi ẩn giấu tu vi, lẫn vào ta ngũ hành cùng, giáp tâm ở đâu? La Kiếm quát lớn. Sớm biết phiền toái như vậy, vừa mới hẳn là một kiếm giết ngươi. Phương Thần bình tĩnh nói. Ngươi La Kiếm tức thì nóng giận, ngập trời khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngươi cần phải hiểu rõ, một khi bức ta xuất thủ, ta đem sẽ không thủ hạ lưu tình, hậu quả chính ngươi gánh chịu. Phương Thần hai con ngươi như điện, nhìn về phía La Kiếm, điềm nhiên nói. Giờ khắc này, La Kiếm thế mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. La Kiếm nhìn chăm chú Phương Thần, trong lòng tức giận không thôi. Hừ, chờ coi. La Kiếm lưu lại một câu ngoan thoại, quay người rời đi. Thấy thế, La Hồng áy náy nhìn xem Phương Thần nói, Phương Huynh quen thuộc. Phương Thần no y đúng là như thế, mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ bị người khinh thị, bị người xem thường, hắn sớm thành thói quen. Phương Huynh, chúng ta đi thôi. La Hồng mang theo Phương Thần, tiến về một chỗ độc lập viện lạc. Mà lúc này, La Kiếm hấp tấp đi tới một chỗ xa hoa lầu cắt trước đó. La Dũng sư huynh. Sự tình gì đang tu luyện? La Dũng, mở mắt, hỏi. La Dũng sư huynh, La Hồng mang đến một cái võ giả, ta hoài nghi hắn là diệt thần điện gian tế. La Kiếm nói. Lại có chuyện như vậy? La Dũng nhíu mày, hỏi. Ta cùng người này giao thủ qua, người này thực lực, rất quỷ dị. Rõ ràng là chân vũ cảnh tứ trọng tu vi, nhưng lại có thể đánh bại dễ dàng ta. La Kiếm trầm giọng nói. La Dũng nghe vậy, đôi mắt lấp lóe. Trước không nên khinh cử vọng động, chuyện này ta đến xử lý. La Dũng no y. La Dũng sư huynh, La Kiếm no y, ngươi đi xuống đi. La Dũng no y, đúng rồi, di tích Lu Cờ Na Ho mở ra ngày mai là ta ngũ hành cùng cùng diệt thần điện xác định danh ngạch thời gian, đoán chừng 3 ngày sau đó, di tích hẳn là sẽ mở ra. La Kiếm nói. Tốt, biết rõ. La Dũng nghe vậy, có chút nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.